1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, song trọng. Hắn không dám nói muốn làm toàn ngành nghề thứ nhất, nhưng là một phần nhỏ ngành nghề. Hắn phải cố gắng làm được đệ nhất. Hắn hiện tại có khổng lồ cơ nghiệp, chọn lựa đầu tiên chính là ổn, nhưng là chỉ cần không tìm đường chết. Tại cái này đại thời đại, có thể làm được 10% tăng trưởng, tại thật lớn cơ số trước mặt, cũng là phi thường dọa người tăng trưởng. Thành bại ở chỗ chi tiết, muốn theo mỗi một chi tiết nhỏ làm lên, nhỏ đến một cái đinh ốc đều muốn làm được tốt nhất. Mà trước mắt dễ dàng nhất thực hiện đệ nhất chính là địa sản. Vậy liền theo địa sản bắt đầu đi, ai bảo hắn trời xui đất khiến. Không cẩn thận xây dựng một tòa Trung Quốc tối cao lầu đâu. Hắn tòa nhà này chẳng những trở thành Phổ Đông, mà lại cũng đã trở thành Trung Quốc mang tính tiêu chí kiến trúc. Tiếp xuống chất bán dẫn ngành nghề, máy tính ngành nghề, internet ngành nghề, máy móc ngành nghề, ô tô ngành nghề, hắn đều muốn đi tranh một chuyến khí. Càng nghĩ càng nhiều, hắn cơ hồ là vui vẻ. Cơm trưa đã mở. Lý Triệu Khôn hài lòng xuống bàn đánh bài, tích lũy lấy nước bọt đem tiền giấy đếm nhiều lần. Cái này một lát hắn thắng 4-500, nhiều tiền ít đối với hắn hiện tại đến nói không trọng yếu. Trọng yếu là cái này cảm giác thành tựu, hắn rất lâu đều chưa làm qua như thế có cảm giác thành công sự tình. Một cái bàn lớn là không ngồi được nhiều người như vậy. Trực tiếp trong viện ghép thành một chương dài mảnh bàn, dạng này mới có thể khó khăn lắm ngồi xuống. Vương Ngọc Lan là đại khí, lần này chỉ riêng con vịt liền giết 5 con, gà mái giết 8 con, vô dụng đĩa, toàn bộ là lớn thô sứ chậu lớn, trang tràn đầy, toàn bộ bày tại trên mặt bàn. Lý Triệu Khôn đếm xong tiền về sau, thừa dịp còn không có ăn cơm công phu, chào hỏi phó bưu giúp đỡ đem giá nướng rời ra ngoài. Trên kệ thịt dê nướng, hải sản, việc này hắn hiện tại đã là không thể quen thuộc hơn được tất. Hà Phương ra cười hỏi, tất cả mọi người uống gì rượu? Có muốn rượu đỏ, có muốn rượu đế, có muốn bia, ý kiến không đồng ý. Tóm lại đều là tồn lấy đụng rượu tâm tư, muốn dựa theo mình cường hạng tới chọn. Lý Hòa chỉ huy Lạt Bá Toàn cùng Cổ Tiểu Hoa đem xe kho bên cạnh một gian căn phòng nhỏ mở ra. Rời ra ngoài từng dương bia, không trưng cầu mọi người ý kiến liền trực tiếp nói. Đừng tranh, nữ sĩ tùy ý, nhưng là các nam đồng chí. Chúng ta đầu tiên là uống bia gì giao khẩu. Bia uống xong nếu là không được, chúng ta lại hét rượu đế. Rượu đế vẫn chưa được. Chúng ta còn có rượu đỏ khai vị, đám người cũng liền vui vẻ đồng ý. Về phần Ivanov cùng Iron Fungus mấy cái này người nước ngoài vẫn là cần phiên dịch. Một mực chỉ xem Lý Hòa hình miệng không biết hắn đang nói cái gì. Về phần Giang Bảo Kiện có nguyện ý hay không phiên dịch. Liền nhìn hắn tâm tình, Giang Bảo Kiện hiện tại cũng là đại lão. Lý Hòa tại Đông Âu rất nhiều sản nghiệp đều là hắn tại trường quản. Địa vị ở xa Ivanov cùng Iron Fungus bọn người phía trên. Hắn hiện tại đã biết rõ, không cay đến cùng, không hung ác tốt, hắn là không trị nổi đám người này. Đặc biệt là Nemanja Matic tự tiện cách thủ, để hắn đến nay tức giận dị thường. Bia một bình tiếp lấy một bình. Cổ Tiểu Hoa khui chai tốc độ đều có chút theo không kịp. Toàn trường hơn 30 người, vô luận nam nữ, đều chưa mấy cái tửu lượng cạn. Phó Hà cùng Ngô Thục Bình ngồi cùng một chỗ. Hai cái có hình người thành chiến lược đồng minh, chỉ là chính thay nhau lấy tìm Vu Đức Hoa đối thổi. Vu Đức Hoa có nỗi khổ không nói được, nhịn không được trắng Ngô Thục Bình một chút. Này nương môn hiện tại đã không cùng hắn một lòng. Lý Hòa không dám suy bình, biết muốn chạm cốc nhiều người, chỉ dám một ngụm nhỏ uống. thế nhưng là đằng sau thực tế không chịu nổi giật dây. Một ngụm một chén, đến thứ 9 bình thời điểm, Lý Hòa không kềm được, vội vàng đi một chuyến nhà vệ sinh nhường, rửa mặt, mới tính thanh tỉnh một hồi. Đức bia đen vẫn có chút kinh đạo, hắn chưa lập tức lên bàn, ở bên cạnh nhìn Ivan Nop cùng Phó Bill tại đối thổi. Hai người cầm cái bình phồng má, một bình tiếp lấy một bình hướng trong bụng ngược lại, mỗi người trước mặt đều chí ít thả 20 cái bình. Người bên cạnh đều nhìn trợn mắt hốc mồm, Lý Hòa đi ngăn đón, thẳng đến Phó Bill không nhìn được trước đi chạy nhà vệ sinh thời điểm. Chàng chiến dịch này mới tính phân ra được thắng bại. Bình Tùng thấy Phó Bill rơi xuống hạ phong, cảm giác có chút mất mặt, lúc đầu muốn đi báo thù, thế nhưng là nhìn thấy Ivan Nop đã uống nhiều như vậy, lại đi đụng rượu liền không nhiều lắm ý tứ. Hắn đưa ánh mắt thuận đến Iron Fungus trên thân. Iron Fungus dáng vẻ thư sinh tương đối nhiều, chỗ nào là Bình Tùng đối thủ. Uống xong một bình liền nhận hùng. Bình Tùng cảm giác hào hào không có ý nghĩa, cho hắn thuận thuận lưng. Cứ như vậy qua loa kết thúc, uống không sai biệt lắm thời điểm, Ngưỡng Dũng cùng Trương Tiên Văn sẽ đến sự tình, yêu cầu Lý Hòa nói cái gì. Những người khác cũng ở phía sau nhao nhao vỗ tay. Không có gì đáng nói, đối rất nhiều người mà nói, tại bất luận cái gì phương diện lấy được một điểm thành tựu, vượt qua xã hội bình quân trình độ, đều quá khó. Cho dù là nhiều đọc vài cuốn sách, hoặc là đem đồ ăn làm tốt ăn một điểm, đều quá khó. Lý Hòa lại ngược lại cốc bia hướng mọi người báo cáo. Tóm lại ta là hy vọng mọi người trân quý trước mắt kỳ ngộ. Cố gắng kiếm tiền, cố gắng một chút lại cố gắng. Thực hiện cùng giàu có. Tạ ơn. Hắn từ trước đến nay đều là rộng lấy kiềm chế bản thân, nghiêm mà đối đãi người. Đương nhiên, đây là song trọng tiêu chuẩn. So sánh ta nghèo người, ta yêu cầu tự do. So sánh ta giàu người, ta yêu cầu bình đẳng. So sánh ta nhàn người, ta yêu cầu nhân quyền. So sánh ta cố gắng người, ta yêu cầu công bằng. So sánh ta lười biếng người, ta yêu cầu cạnh tranh. Song trọng tiêu chuẩn ai cũng có thể. Đại khái là lệ quốc tế cùng Trung Quốc tình hình trong nước quan hệ. Trung Quốc thức băng qua đường gọi là vượt đèn đỏ, nhưng là người Mỹ, cái kia đoán chừng gọi tình hoài, hoặc là gọi quan sát năng lực, độc lập năng lực suy tính. Một ít người sẽ nói lưu bang, Chu Nguyên Chương, Hồng Tú Toàn có một cái xuất thân cao quý sao? Không đều là tặc, rất, con rùa xuất thân sao? Một ít người sẽ còn nói, quốc gia dân chủ vĩ đại, ngay tại ở anh hùng không hỏi xuất thân thấp. Ngươi xem người ta Tổng thống nước Mỹ Lincoln. Cho nên nói, một ít người không phải đại não có vấn đề, mà là cái mông ngồi sai địa phương. Cái mông chỉ huy đầu nha, đúng hay không? Cái gọi là quý tộc, không phải nhìn hắn có bao nhiêu sẽ trang bức, mà là nhìn hắn có bao nhiêu nghiêu bức. Tại tiếng vỗ tay còn không có trước đó, hắn vội vàng nói bổ sung, hết thảy tại không nói bên trong. Cạn ly, một trận này rượu một mực uống đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn chuông. Sau bữa ăn, hắn đem Phó Bill, Bình Tùng, Ngô Thục Bình, Thẩm Đạo Như, Ivan Nop cùng chỉ định phiên dịch Giang Bảo Kiện thét lên hắn trong thư phòng. Hắn hướng mấy người biểu đạt hắn nghĩ trên mặt đất sản nghiệp trên có một phen làm tâm tư. Kích động nhất chính là Ivan Nop. Nước Mỹ địa sản nghiệp có bao nhiêu nóng nảy, không có so với hắn rõ ràng hơn. Chỉ cần chịu ném tiền, không có không kiếm đạo lý. Lý tiên sinh, ta vô cùng tin tưởng tại trong vòng 5 năm trở thành New York lớn nhất địa sản thương. Lý Hòa cười lạnh nói, 5 năm, nếu như trong vòng 5 năm ngươi làm không được nước Mỹ trước năm, ngươi liền chuẩn bị hồi Bạch Nga đào than bùn đi. Giang Bảo Kiện có chút do dự, không biết Lý Hòa nói lời này là có ý gì, chưa trực tiếp phiên dịch, mà là nhìn một chút Lý Hòa. Trực tiếp phiên dịch, bằng lương tâm nói, Lý Hòa đợi bọn hắn đều là không kém. Lại lôi kéo còn muốn làm sao lôi kéo. Làm việc nghiệp không phải làm từ thiện. Một luồng hòa khí là không làm nên chuyện. Quá khứ xa vời, hỗn loạn, tiền tài, dục vọng, câu thúc, tự do, dã man cùng văn hóa, tàn nhẫn cùng xinh đẹp, thanh xuân cùng già dặn, vê thành một luồng tà khí. Tà khí, không có cỗ này tà khí, hắn sống cái gì sức lực? Ivanov nghe được Giang Bảo Kiện phiên dịch về sau, trực tiếp cúi đầu xuống, rượu của hắn sức lực tỉnh hơn phân nửa. Hắn cảm thấy đại khái là mình quá làm càn mà khiêu khích Lý Hòa bất mãn. Thưa dạ nói, Lý tiên sinh, trong vòng 5 năm là rất khó. Một cái hạng mục kiến thiết chu kỳ bình quân cần 45 tháng. Cái này không được, Lý Hòa lắc đầu, trước hiểu một cái gì gọi là châu Á tốc độ. Cái gì gọi là Trung Quốc tốc độ, cái gì gọi là Singapore tốc độ. Cái gì gọi là benzin tốc độ? Kiến thiết tốc độ ta không cầu ngươi có châu Á tốc độ. Nhưng là tối thiểu muốn so đồng hành nghiệp nhanh 30% trở lên. Dùng tiếp cận 4 năm tốc độ che một ngôi nhà, hắn là không thể nhịn được. Ta sẽ cố gắng, Ivanov nhìn thấy Lý Hòa thái độ. Biết không chỗ giảng hòa, cũng liền không nói thêm lời. Thẩm đạo như muốn nói chuyện. Lý Hòa trực tiếp đánh gãy, người ta không lo lắng, giữ vững Hương Cảng cùng nước Anh, đây là ta thấp nhất yêu cầu. Thẩm đạo như cười nói, người yên tâm, nhất định không có sai lầm. Lý Hòa lại lần lượt phê bình Phó Bưu cùng Bình Tùng. Một cái lấy Thâm Quyến làm trung tâm, phóng xạ cả nước, một cái lấy Hoa Bắc làm trung tâm, thành thị duyên hải phát lực. Nhưng là đối với nội địa bất động sản xí nghiệp, trước mắt hắn là lấy độn địa, vật nghiệp cho thuê làm chủ doanh thu nhập, về phần bán nhà cửa, cái kia mới có mấy đồng tiền. Tan cuộc thời điểm, Hà Phương ai cũng chưa lưu, duy chỉ có lưu lại Phó Hà, cười nói, theo giúp ta hào hào làm nhảm, ở thêm mấy ngày, hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Nói chưa tình cảm đó là không có khả năng. Ai, Phó Hà cao hứng ứng. Có thể là trở ngại Lý Hòa địa vị hoặc là lâu dài không gặp. Nàng đột nhiên cảm giác đối bọn hắn xa lạ rất nhiều. Lý Hòa giữ lại nàng cùng Hà Phương tại cái kia nói chuyện phiếm. Hắn vốn định lên lầu đi ngủ. Thế nhưng là tửu kình đã sớm tàn. Có ngủ hay không đều không nhiều lắm ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.